Đồng nhân, tứ hồn chi nguyệt lão. Chương 51 đến 1, Sango và Kohaku gạch dưới mảnh ngọc tứ hồn hắc ám. Góc truyện audio.com, Inuyasha cuối cùng là bị Sesshomaru sách cổ ném về. Đương nhiên, là ném sau khi tỉnh. Kỳ thực sát điện hạ như vậy đã là rất có lòng rồi. Ít nhất hắn cho phép Inuyasha ngủ đến khi bản thân bán yêu tự mình tỉnh dậy. Hồng y thiếu niên xoa xoa vết hồng hồng trên mặt, buồn bực chạy về, không phải chỉ là mượn hắn làm đệm một lúc thôi sao? Có cần nhéo đau như vậy không? Inuyasha, Kaede đi bộ ra ngoài, nhìn thấy thiếu niên thì sắc mặt hơi chút kỳ lạ. Cả buổi chiều nay ngươi đã đi đâu? Mọi người đều đang tìm kiếm ngươi. Bán yêu quay quay cái cổ có chút mỏi, không để lời nói của lão nhân trong lòng, tìm ta làm cái gì? Ta lại không phải muốn bỏ bọn họ lại một mình đánh lẻ. Có vấn đề gì ngươi nói luôn cho nhanh. Đối với loại thái độ không có chút nào tôn trọng người già này, Kaede vốn không có biện pháp gì để xử lý triệt đề. Bán yêu về mặt lực lượng vượt trội hơn so bọn họ rất nhiều. Đánh nhau không phải là một giải pháp tốt, để nhanh chóng chấm dứt đoạn đối thoại đang dần vô nghĩa. Lão nhân quyết định nói nhanh nội dung cần truyền đạt, Kagome quyết định lên đường vào sáng sớm ngày mai, ngươi nên vào trong chuẩn bị. Đúng rồi, pháp sư gọi Miroku kia cũng muốn đi cùng nữa. Có vẻ chị Kikyo cũng đang có ý định đồng hành cùng các ngươi. Inuyasha không cho là đúng. Nhướng mày, tên Miroku kia muốn đi cùng cũng được thôi. Nhưng Kikyo là muốn gây sự kiểu nào? Nữ nhân đó không muốn ở lại làng này. Bọn họ muốn đi ta liền phải đồng ý sao? Kaede không nói. Chuyện này không phải ý kiến của một mình Inuyasha có thể ảnh hưởng được. Bọn họ có chân của mình, đương nhiên có thể tự mình chạy theo hai người Kagome. Chấm, đội hình sau đó quả thật là hai nam hai nữ cùng một cái hồ ly lên đường. Inuyasha suốt buổi đều không hé răng. Sắc mặt Kagome có chút kém, dù không nói gì nhưng vẫn luôn như có như không biểu hiện ra chút địch ý với Kikyo. Cố gắng ngăn cản kiếp trước của mình tiếp cận Inuyasha, khổ một điều là Inuyasha không có hứng thú. Còn Kikyo chủ yếu là vì hỏi thăm về Sesshomaru. Theo thời gian trôi qua, không khí trong đoàn người cứ ngày một thâm trầm. Miroku mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, căn bản không có ý định chen một chân vào vũng nước đục này. Shippo ngoan ngoãn ngồi trên vai Kagome. Nhưng tiểu hồ ly cũng bị oán khí trên người Kagome dọa cho run rẩy. Tình trạng này kéo dài đến tận khi bọn họ ngang đường gặp đến một người mới chấm dứt. Nhìn đứa trẻ hai mắt vô thần ngồi giữa bọn họ, Kagome trong lòng lặng lẽ niệm lên một cái tên. Kohaku, Kikyo đang tò mò chọc chọc tiểu hài tử, xem xét kỹ bệnh trạng của hắn. Nam hài này loanh quanh trên đường hẳn đã được một lúc. Đôi chân trần đã có xu hướng phồng rộp, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác gì, chỉ ngây ngây ngốc ngốc ngồi im một chỗ, không có thêm bất cứ phản ứng nào phù hợp với lứa tuổi của hắn. Inuyasha đã cùng Miroku đi xem xét xung quanh để quyết định xem có nên dừng chân nghỉ ngơi tại đây tối nay hay không. Nơi này hiện tại cũng chỉ còn hai nữ nhân, một cái hồ ly cùng tiểu hài tử ngồi cùng một chỗ. Kagome dùng bản năng cảm nhận một chút, quả thật cảm nhận được mảnh ngọc tứ hồn bị nhiễm bẩn trên vùng ổ phía sau của Kohaku. Thiếu nữ chần chờ một chút, rất nhanh lại tỉnh táo nhắc nhở bản thân, đặt tay lên vị trí mà nàng cảm nhận được mảnh ngọc. Kagome thử đưa linh lực không phải quá ít của mình vào. Lại kinh hãi phát hiện mảnh ngọc chỉ có thể thanh tẩy một lúc. Rất nhanh lại bị nhiễm bẩn trở lại. Thiếu nữ thử đi thử lại nhiều lần, kết quả lại vẫn chỉ có một, nàng không thể thanh tẩy ngọc tứ hồn. Sự thật này vô lý đến mức Kagome cũng không cách nào chấp nhận được. Sao có thể như vậy? Kikyo phát hiện sắc mặt nàng có chút không tốt, quan tâm hỏi một câu, ngươi không sao đó chứ? Kagome, sắc mặt ngươi nhìn có chút xanh, nhưng thiếu nữ không để ý đến nàng, nói đúng ra là không nghe lọt được thứ gì. Nàng còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn do chính nàng tạo ra. Kikyo cũng không quá hiểu trạng thái của nàng. chỉ có thể nhún vai bỏ qua. Tiếp tục quan sát biểu hiện kỳ lạ của Kohaku, Kagome lúc này vô pháp thoát khỏi tấm lưới nàng tự tay giăng ra. Trong đầu thiếu nữ chỉ còn chỗ cho những suy nghĩ rối bời không liền mạch. Nhưng tất cả chỉ xoay quanh một vấn đề. Khả năng thanh tẩy của nàng suy yếu rất nhiều. Chuyện này làm sao có thể xảy ra đâu? Mikazuki nhìn thiếu nữ cau mày trong gương. Không khó để hắn đưa ra cho nàng câu trả lời tốt nhất và phù hợp nhất trong lúc này. Nguyên nhân chính nằm lối suy nghĩ và trái tim đã mất đi ánh sáng của sự vô tư cùng thuần túy. Địch ý của Kagome với Kikyo tuy rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhạy bén quan sát thì không khó để nhận ra được. Suy nghĩ tiêu cực về tình cảm cùng sự chiếm hữu tinh thần vô lý đã biến trái tim thuần túy của nàng. Nhân tố cơ bản quan trọng nhất của một phụ nữ, dần xuất hiện những khoảng tối trống rỗng. Đây là điều cấm kỵ đối với một phụ nữ cần dùng khả năng thanh tẩy của mình để chiến đấu cùng yêu ma. Năm xưa Tsubaki lựa chọn tấn công Kikyo khi sự tồn tại của Inuyasha trở thành yếu điểm của phụ nữ cũng là vì lý do này. Khi một phụ nữ không giữ được trái tim thuần túy cùng suy nghĩ giản đơn, mất đi năng lực chiến đấu đã là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Và dường như Kagome còn chưa nhận thức ra được tính nghiêm trọng của biến chuyển này. Nàng vẫn còn đang quanh quẩn trong cái vòng tối u ám không lối thoát. Đôi mắt không chịu nhìn ra xa hơn nơi mà Inuyasha đang đứng. Thiếu nữ đang trả giá cho địch ý mù quáng của nàng. Mikazuki, Sama, Jake cần thò đầu ra, khó hiểu nhìn hắn, Sesomaru, Sama chuẩn bị tiếp tục lên đường rồi. Ngài không định đi cùng sao? Đem hoa kính thu vào cơ thể. Mỗ gia trưởng nhún vai, mở to mắt cười nhạt một tiếng. Đem Jake cần sách lên, đương nhiên muốn đồng hành à. Bằng không tiểu điện hạ của ta không phải sẽ đụng phải mấy nữ yêu thèm khát đó thì sao? Bách xanh giật giật khóe miệng. Dãy dụa không thành liền ngoan ngoãn giả chết, nhưng suy nghĩ của hắn không chịu chết đi chút nào, còn không phải do ngài tạo ra sao? Mikazuki, Sama, đôi mắt tím biết thoáng lướt qua thần sắc kỳ lạ của tiểu yêu quái. Mikazuki nhẹ nhàng đạp mây đi tìm Sesomaru, Kagome thế nào còn không cần thiết hắn phải xuất thủ can thiệp. Nếu thiếu nữ cả đời này không thể bước qua ký ức cũ kỹ viển vông kia, hắn không ngại để nàng một mình gặm nhấm nỗi đau ấy cả đời. Chỉ cần Kagome không cố chấp muốn có được tình yêu của Inuyasha, hắn tạm thời sẽ không đụng đến nàng. Nhưng nếu thiếu nữ thật muốn vượt qua ranh giới, đừng trách hắn hạ thủ bất lưu nhân. Cách chương.